con cưng của tổng tài ác ma. Chương 138. Góc truyện audio.com. Mick chạy đến ôm lấy Tiêu Hà Hà. Được rồi, em không sao thì tốt rồi. Tại sao em không báo cho chị biết sớm hơn? Không có ai chăm sóc em thì phải làm sao? Đã không sao rồi mà. Tiêu Hà Hà thì thầm. Bây giờ em ổn rồi. Tân Trọng Hàn đúng thật là. Sao lại như vậy? Anh ta làm trò gì vậy không bía? Giọng của Mick đầy vẻ căm phẫn. Anh ta có biết em bị như vậy không? Bà biết lỗi rồi. Giọng của Ngữ Điền khẽ vang lên. Liếc nhìn Mick với vẻ dè dặt. Dì Mick ơi, ba biết lỗi rồi, ba hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho ba. Nhưng mẹ đã bỏ mặc ba rồi. Ba tội nghiệp lắm đó dì. Ba con mà tội nghiệp hả? Mick nhướng mày lên và nhìn vào Ngữ Điền. Người đau không phải chỉ mỗi anh ta. Anh ta tội nghiệp cái con khỉ. Thằng nhóc này, có phải con ở với ba con lâu quá nên thiên vị cho ba con phải không? Ngữ Điền chu miệng kên rồi cúi gầm mặt xuống. Dạ không, người ta chỉ muốn ba và mẹ ở bên nhau thôi mà. Để sau này ba không phạm lỗi nữa. Cô giáo nói biết lỗi rồi sửa sai mới là bé ngoan. Ba đã biết lỗi rồi. Hay mẹ tha thứ cho ba đi. Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy lời của Ngữ Điền thì trong tim chua xót. Liền ôm lấy cậu bé. Cậu bé lớn lên bên cạnh Tân Trọng Hàn. Đương nhiên sẽ thân với anh ta hơn. Nhưng cô vẫn rất vui vì con biết nghĩ cho ba mình. Hai đứa con cưng của cô đều là những chàng trai rất tốt. Rất lương thiện, Ngữ Điền, cục cưng của mẹ, Ngữ Điền cũng ôm lấy Tiêu Hà Hà. Mẹ ơi, Ngữ Điền nhớ ba lắm. Mẹ tha thứ cho ba được không mẹ? Em đúng là phiền phức mà. Thịnh Thịnh danh mãnh thở dài. Ngữ Điền à, nếu em nhớ ba, hay em về nhà trước đi. Để anh ở lại đây chăm sóc mẹ được rồi. Ngữ Điền vừa nghe thấy anh hai định đuổi mình đi liền lập tức ngậm miệng lại. Rồi nói với vẻ tủi thân. Vậy em không nhớ ba nữa. Đừng đuổi em đi mà. Chứ gì nữa, nhớ anh ta làm gì? Mick bực bội nói. Anh ta đã hại mẹ con buồn đến vậy rồi. Đừng nhớ anh ta nữa. Cục cưng à, nhớ gì Mick nè con. Nào, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn ai thấy cũng yêu của dì Mick nè. Anh chàng đẹp trai của dì, phải luôn nhớ dì Mick đó nghe chưa? Nhưng ba là ba con mà, con cũng nhớ dì Mick nữa. Nhưng dì Mick không phải là ba. Sự can đảm của Ngữ Điền hình như cũng bắt đầu lớn hơn rồi. Nếu dì Mick là đàn ông, dì sẽ là ba của hai đứa. Đáng tiếc là không phải. Mick lên tiếng hài hước. Được rồi, đừng dọa con nữa, Ngữ Điền hướng nội đó. Tiêu Hà Hà ôm Ngữ Điền vào lòng rồi an ủi. Khi Ngô Tân Tuyên bước vào thì nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang ôm Ngữ Điền. Cảnh tượng ấm áp này làm cho cô bất giác đưa tay lên xoa bụng. Cảm giác khi có em bé thật là tuyệt, cô cũng muốn có một đứa con, để cùng mình nương tựa nhau mà sống. Dù cả đời không kết hôn, nhưng có con bên cạnh thì cũng đủ rồi. Chị Ngô, Tiêu Hà Hà nhìn lên, không dám tin rằng Ngô Tân Tuyên sẽ đến đây. Ngô Tân Tuyên mỉm cười. Hà Hà, cô ổn chứ, sao chị lại đến đây? Vô tình gặp Mick nên đi chung luôn. Tiêu Hà Hà đột nhiên nhớ lại lúc còn ở Nhật, Bùi Lâm Sung từng hôn Ngô Tân Tuyên. Vậy mối quan hệ của họ là, cô bỗng hơi sững người ra, nhưng có Mick ở đó. Cuối cùng cô cũng không nói gì. Ngô Tân Tuyên và Mick chỉ an ủi Tiêu Hà Hà đừng buồn quá. Dù sao cũng còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm con được. Rồi Ngô Tân Tuyên lại nói. Hà Hà, thật ra Tân Trọng Hàn là một người không tệ. Cô trừng phạt cậu ấy một chút là được rồi. Vì có vài chuyện khi bỏ lỡ rồi có thể sẽ vụt mất luôn. Đang nói thì bỗng có tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài biệt thự. Mà bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Có chuyện gì vậy? Mick cau mày lại. Hà hà, anh Tân Trọng Hàn đây. Anh muốn gặp em. Tiếng la hét của Tân Trọng Hàn vang lên ở bên ngoài. Hả, sao anh ấy lại đến đây? Tiêu Hà Hà cũng rất ngạc nhiên. Chà, được lắm, ít ra cũng đã đến. Mick cười phá lên, coi bộ cũng si tình lắm. Để chị ra xem thử bộ dạng si tình của Tân Trọng Hàn. Có phải giống như lần trước,